cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594, trèo lên đỉnh cơ hội. Đối mặt QPR ương ngạnh phòng thủ, Liverpool thủy chung không thể đạt được. Ngược lại là QPR liên tiếp lợi dụng phản kích, để Liverpool phòng thủ hậu phương căng thẳng. Bất quá Reina hôm nay biểu hiện vậy rất không tệ, trừ bỏ bị Ricardo đánh vào một cái free kick bên ngoài, một mực ra sức bảo vệ khung thành không mất. Tranh tài tiến hành đến thứ 77 phút đồng hồ, Liverpool thu hoạch được toàn trường tốt nhất cơ hội. Tại QPR vòng ngoài cấm địa liên tục truyền lại sau, Henderson đột nhiên đưa bóng phân bên cạnh, Maxi cầm banh sau lưu loát mà truyền trong, quy ở giữa đánh đầu đem bóng đá điểm xuống đến, Suarez chen vào khoảng cách gần một cước sút gôn, bóng đá đánh vào trụ đứng trên đạn ra, Gary Cahill lập tức truyền dài đưa bóng giải vây, mà phút thứ 81, quy nhân phẩm vậy thu hoạch được mở rộng điểm số cơ hội. Ở phía sau trận cắt bóng sau, Modric lập tức truyền xa tìm tới Ricardo, hình thành 4 đánh 3. Ricardo cầm banh đột tiến, không có lựa chọn phân bóng, mà là chính mình đột phá, liền qua hai người sau đưa bóng truyền đến trước cửa. Closer đuổi theo một cước đệm bóng, muốn đánh Reina dưới hông. Reina kịp thời chân sau quỳ xuống, đưa bóng cản ra, song phương đều thi triển tất cả vốn liếng, nhưng đều không có thể thay đổi cục diện. Cuối cùng 1-0 điểm số bảo trì đến rồi kết thúc. Nương tựa theo Ricardo free kick, QPR sân khách toàn lấy 3 phân. Chiến thắng Liverpool không đại biểu QPR có thể thư giãn. Một tuần sau, bọn họ tương nghênh đến thi đấu vòng tròn bài danh thứ 2 MU. Ricardo vậy đem lại một lần nữa thể nghiệm đối mặt ông chủ cũ cảm giác. Lúc trước hắn rời đi Inter Milan, cùng với rời đi Real Madrid về sau, cùng fan hâm mộ quan hệ cũng còn xử lý đến không tệ. Nhưng lần này rời đi MU, lại cùng fan hâm mộ huyên náo có chút cương. Hơn nữa rất mấu chốt một điểm là, trước đó hắn chuyển nhượng là rời đi chỗ tại thi đấu vòng tròn, mà lần này hắn chuyển nhượng đến cùng thi đấu vòng tròn QPR, lại là đối MU tạo thành uy hiếp. Bất quá còn tốt, lần này giao thủ là tại Loftus Road Stadium, đợi chút nữa hiệp đến Old Trafford giao thủ, chỉ sợ chàng diện lại so với so sánh hùng vĩ. QPR cùng MU ở giữa cũng không có cái gì ân oán. Nói đến tàn khốc điểm, trước đó trăm năm bên trong, bọn họ cũng không xứng cùng MU có cái gì ân oán. Cho nên truyền thông cũng không có trắng trợn lẫn lộn trận đấu này. Trận đấu này duy nhất xem chút chính là, nếu như QPR chiến thắng MU, sẽ có khả năng nhảy lên tới bảng điểm số thứ 2 vị. Ở trên một vòng thi đấu vòng tròn bên trong, Hotspur cùng Man City đều thua bóng. Hotspur ngoài ý muốn bại bởi rồi Stoke City, Man City bại bởi rồi Chelsea. Trước mắt Man City vẫn là 3-5 điểm bài thứ 2. MU 36 điểm xếp số 1, Hotspur 32 phân bài thứ 4. QPR đã lặng yên tiến lên một vị, 33 phân xếp thứ 3. Nếu như QPR chiến thắng, đem cùng MU cùng phân. Nếu như Man City vậy thua bóng hoặc thế hòa không phân thắng bại, thì QPR sẽ thành bảng điểm số thứ nhất, sáng tạo một cái mới lịch sử. Nếu như Man City thắng trận, như vậy QPR thì đem tên cỗ thứ 2. QPR trên dưới ma quyền sát trưởng, thề phải tại Loftus Road Stadium chiến thắng cường địch, nghênh đón trèo lên đỉnh cơ hội. Khoảng cách tranh tài càng ngày càng gần, mà song phương cầu thủ đang tiếp thụ phỏng vấn lúc vậy biểu hiện ra ý chí chiến đấu dày đặc. Ricardo là trên thế giới tốt nhất cầu thủ, giao thủ với hắn chính là một kiện rất có ý tứ sự tình. Ta đã không thể chờ đợi, Rooney nói, hắn cùng chúng ta làm rồi 2 năm đồng đội, chúng ta đều rất rõ ràng uy hiếp của hắn. Mặc kệ QPR là dạng gì đội ngũ, vốn có rồi Ricardo về sau, bọn họ đều có cùng chúng ta khiêu chiến thực lực. Ta hy vọng trong trận đấu các cầu thủ bảo trì lực chú ý tập trung, không thể có mảy may thư giãn. Vừa mới giải nghệ, Gary Neville khuyên bảo đồng đội nói, Mourinho thì biểu thị QPR không phải Ricardo một người đội bóng. Mặc dù hắn tại 15 vòng đấu bên trong đánh vào 21 cái vào bóng. Rất nhiều người đều nói là Ricardo một cái người khiêng QPR tiến lên. Nhưng ta cho rằng không phải như vậy. QPR có rất nhiều ưu tú cầu thủ. Tại mỗi cái vị trí bên trên đều đủ để cùng chúng ta chống lại. Bọn họ cũng không phải là bởi vì vận khí, mà là bởi vì thực lực. Tài danh cỗ bảng điểm số thứ 3. Đây là một cái đáng sợ kinh địch. Bị hỏi dự định để ai tới canh chừng phòng Ricardo lúc Mourinho nói, không ai có thể đông kết Ricardo. Ta cùng hắn cùng một chỗ từng công tác một năm, được chứng kiến hắn đang huấn luyện cùng tranh tài bên trong đủ loại không thể tưởng tượng nổi biểu hiện. Hắn là cùng Messi, Ronaldo, C do một cấp bậc cầu thủ. Bọn họ đều là trên sân bóng ma thuật sư, có thể làm được người khác làm không được sự tình. Chúng ta muốn chiến thắng QPR, nhất định phải dựa vào chỉnh thể chiến thuật, mà không phải trông cậy vào cái nào cầu thủ hậu vệ có thể đông kết Ricardo. Đương nhiệm đội trưởng Evra thì nói, Ricardo chỉ dùng thời gian 2 năm, liền trở thành MU truyền kỳ. Chúng ta không thể nào quên. Hắn cho chúng ta mang tới 9 cái quán quân. Hắn vì đội bóng làm ra cống hiến to lớn. Mặc kệ người khác thấy thế nào, tại tranh tài trước ta sẽ cùng hắn ôm. Ricardo thì bị hỏi đối mặt ông chủ cũ cảm thụ. Ricardo nhún nhún vai nói, đây không phải ta lần thứ nhất đối mặt ông chủ cũ. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Bất quá ta là cầu thủ chuyên nghiệp. Ta có thể đem lực chú ý tập trung ở tranh tài trên. Tại MU, hẳn là có thể nói ta lấy được rồi thành công to lớn. Nhưng ta muốn mới khiêu chiến. Thế là ta đi tới QPR. Nhưng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên MU fan hâm mộ. Ta hiện tại chỉ cần có thời gian liền sẽ nhìn MU tranh tài. Song phương đều so sánh khắc chế. Không cho truyền thông bao nhiêu mượn đề tài để nói chuyện của mình không gian. Tại lúc trước buổi họp báo trên, Mourinho hoàn toàn như trước đây mà kiêu căng. Nhưng vậy biểu thị ra đối Simone coi trọng. Simone thì nói, Mourinho đã chứng minh rồi hắn là trên thế giới xuất sắc nhất huấn luyện viên chính một trong. Mà ta thì hy vọng trong tương lai mấy năm chứng minh ta cũng có thể tiến vào cái này hàng ngũ. Ngày 18 tháng 12, thứ 16 vòng ngoại hạng Anh, cái này trận trọng đầu hí tại Loftus Road Stadium khai hỏa. MU bài ra rồi 442 đội hình. Thủ môn là Ricardo không khổ cầu được Di Zena. Hậu vệ Smalling, Evan, Ferdinand cùng Evra. Giữa trận Phil, John, Carrick hợp tác tiền vệ chủ. Nani cùng Valencia phụ trách hai cái đường biên, tiền vệ là Welbeck cùng Rooney. QPR phương diện, cùng trên vòng đấu so sánh biến hóa rất lớn. Vertonghen, Underweireld cùng Maicon, Kehateller, Walker tạo thành hậu phòng tuyến. Tiên phong trên Ronaldo phục xuất, phải biên phong dùng Rico. Song phương lịch sử giao thủ đạt đến 47 lần. MU 28 tháng 13 bình lục thua chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng lịch sử giao thủ ghi chép chỉ có thể cung cấp tham khảo. Hiện tại QPR có thể nói là lịch sử tốt nhất cũng không đủ. MU cũng không dám khinh thị đối thủ. Trận đấu bắt đầu trước đó, Evra thực hiện rồi hứa hẹn. Hắn cùng Ricardo chăm chú ôm. Sau đó Rooney chờ vậy cùng Ricardo thân thiết chào hỏi. Nhưng đến rồi so trên sàn thi đấu, MU liền không có dễ nói chuyện như vậy. QPR mở bóng sau, MU lập tức triển khai trước trận phong thưởng. cũng thuận lợi mà cắt bóng thành công khởi xướng tiến công. Carrick đem gãy xuống bóng giao cho phải đường. Valencia cấp tốc xuống để truyền trong. Rooney ở giữa bọc đánh đúng chỗ. Đánh đầu hất lên, đủ tiếng bóng chui vào lưới. Sướng ngôn viên còn tại thông báo song phương ra sân đội hình đâu. Không được không gián đoạn. Hồ nói, Rooney Gogo, phi thường đặc sắc vào bóng. Tranh tài tiến hành đến thứ 41 giây. MU lấy được rồi hoàn mỹ bắt đầu. Bọn họ tại sân khách giành trước đối thủ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.